Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, hỗn độn sơ khai. Quả nhiên là vì phục sinh người nào đó. Khương Sầm trong nội tâm vui vẻ. Đại Tế Ti mục đích đã muốn minh bạch. Hiện tại mấu chốt chính là biết rõ ràng Đại Tế Ti rốt cuộc muốn phục sinh người phương nào. Khương Sầm tiếp tục dạo bước suy tư nói, Đại Tế Ti muốn phục sinh người này, Thiên Cực tiền bối hẳn là cực lực phản đối, như vậy song phương mới sẽ phát sinh xung đột, Đại Tế Ti cũng lo lắng Thiên Cực tiền bối ra tay can thiệp. Cho nên định ra rồi hai cái hồn khế ước hẹn, Đại Tế Ti muốn phục sinh loại người, tất nhiên vị hiển hách, đối với cả tu tiên giới. Cách cục rất quan trọng yếu. Nếu không, nếu như Đại Tế Ti chỉ là muốn phục sinh chết đi thân nhân, đạo lữ, Thiên Cực tiền bối cũng sẽ không mãnh liệt phản đối. Khương Sầm nói tới chỗ này, Thiên Cực đại tộc trưởng vẫn đang mang theo mỉm cười, tỏ vẻ Khương Sầm nói đều đúng, nhưng Khương Sầm lại lâm vào trong ngượng ngùng. Hắn nói ra, đáng tiếc vãn bối đối với ba thủ giới sự tình cũng chưa quen thuộc. Không biết đến tột cùng là vị nào đi về cõi tiên cao nhân. Lại để cho Đại Tế Ti toàn lực đem phục sinh, lại làm cho Thiên Cực tiền bối cực lực phản đối. Thiếu công tử, xin hỏi ba thủ giới ở bên trong, phải chăng đã từng có một vị hết sức quan trọng cao nhân, cùng Đại Tế Ti quan hệ mật thiết, nhưng lại Thiên Cực tiền bối tử địch? Thiếu công tử lắc đầu, cũng không người này. Khương Sầm lại hỏi, như vậy ba thủ giới ở bên trong, phải chăng tồn tại vị thứ ba hóa đan kỳ tu sĩ, cũng tại không lâu trước kia đi về cõi tiên? Thiếu công tử y nguyên lắc đầu, cũng không người này. Khương Sầm lập tức không có đầu mối. Ba thủ giới sự tình, hắn biết rất ít, không thể nào suy đoán. Thiên Cực đại tộc trưởng cũng nhìn ra Khương Sầm khó xử. Hắn bỗng nhiên hướng thiếu công tử lần lượt một ánh mắt. Thiếu công tử hiểu ý, nàng bỗng nhiên chủ đề một chuyện, hướng Khương Sầm nói ra, trước đừng đoán, Khương đạo hữu, nhưng có hứng thú biết rõ ba thủ giới một ít truyền thuyết chuyện cũ. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, cái này mấu chốt đột nhiên trò chuyện khởi truyền thuyết chuyện cũ, tất nhiên có duyên cớ, chắc hẳn những này truyền thuyết chuyện cũ cùng Đại Tế Ti muốn phục sinh loại người có quan hệ. Khương Sầm nhẹ gật đầu, tại hạ rửa tay lắng nghe. Thiếu công tử sáu cánh tay đồng thời duỗi ngón lăng không hư hoa, linh quang chớp động phía dưới, một lát trong lúc đó, nàng liền buộc vòng quanh một bức linh lóng lánh địa hình hình dáng đồ. Khương đạo hữu nhưng nhận thức đây là gì đồ? Thiếu công tử hỏi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, còn đây là ba thủ giới địa hình hình dáng đồ. Trung ương lớn nhất cái kia tấm đất liền chính là Trung Nguyên đại lục, phía đông hình tròn một khối đại lục chính là chúng ta chỗ Đông Nguyên chi địa. Đúng vậy, thiếu công tử nói ra. Kế tiếp thiếp thân hội đem những này đất liền di động vị trí, thỉnh Khương đạo hữu cẩn thận quan sát. Nói xong, thiếu công tử đem những kia linh quang hình dáng đồ di động, hợp lại tiếp tại Trung Nguyên đại lục các nơi, hợp thành một cái càng lớn đại lục. Hiện tại cái này khối đại lục, như cái gì? Thiếu công tử ngậm cười hỏi. Khương Sầm thiếu đi liếc đại lục mới hình dáng, hơi sững sờ, tượng một cái ba thủ tộc nhân. Ba đầu sáu tay đều ở. Cái này tấm là thân thể. Đây là hai chân. Khương Sầm khoa tay múa chân một hồi, đem ba thủ giới chỗ có đất liền nối thành một mảnh hậu. Chỉnh thể hình dáng rõ ràng rất giống là một cái ba thủ tộc nhân thân hình. Thiếu công tử khen, Khương đạo hữu tuệ nhãn. Thiếp thân muốn nói truyền thuyết, tự từ nơi này bắt đầu. Cổ xưa trong truyền thuyết, lần này giới bản không ba thủ tộc nhân, chỉ là một hỗn độn không mở hạ giới. Hỗn độn sơ khai chi tế, là một gã ba đầu sáu tay đại tiên đi vào lần này giới. cũng lúc này giới tọa hóa. Tọa hóa về sau, hắn tiên thể cùng lần này giới dung hợp, thân thể biến thành từng mảnh đại lục, hồn phách phân tán thành vô số phân hồn, cuối cùng nhất đã trở thành chúng ta ba thủ tộc nhân tổ tiên. Đây cũng là bổn tộc lai lịch truyền thuyết, chúng ta đem vị kia ba đầu sáu tay đại tiên xưng là khai nguyên tiên tổ. Khai nguyên tiên tổ trong cơ thể nguyên khí tán ở thiên địa các nơi, thúc đẩy lần này giới thần có mặt ở khắp nơi thiên địa nguyên khí. Hắn kinh mạch biến thành linh mạch, cốt cách biến thành linh sơn địa mạch, huyết dịch biến thành linh tuyền sông ngòi, trải qua mấy trăm vạn năm, cuối cùng nhất diễn biến thành hôm nay ba thủ giới. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, loại này truyền thuyết hắn cũng không xa lạ gì. Kỳ thật bàn cổ giới cũng có này chủng loại, tựa như khai thiên tích địa, hỗn độn sơ khai truyền thuyết. Chỉ có điều bàn cổ giới ở bên trong, khai thiên tích địa chính là bàn cổ đại tiên. Bàn cổ đại lục danh xưng lai lịch, cũng là nguyên ở lần này truyền thuyết. Lúc cách mấy trăm vạn năm, tuyệt đại đa số ba thủ tộc nhân đều cho rằng cái này hỗn độn sơ khai câu chuyện chỉ là hư vô mờ mịt truyền thuyết, không có bằng chứng, không thể hái tín. Nhưng là cũng có một bộ phận tu sĩ kiên trì cho rằng truyền thuyết có hắn căn cứ, lần này giới chính là khai nguyên tiên tổ tọa hóa hậu mà thành. Mà tất cả ba thủ tộc nhân thuộc về đều là khai nguyên tiên tổ phân hồn luân hồi chuyển thế. Nói đến đây, thiếu công tử bỗng nhiên ngậm miệng không nói, thâm ý sâu sắc nhìn xem Khương Sầm. Khương Sầm sững sờ, thiếu công tử vì sao đột nhiên thần sắc nghiêm nghị nói lên truyền thuyết này, sau đó lại dừng ở đây. Nhưng hắn là tâm tư tinh tế tỉ mỉ sinh hoạt loại người, nghĩ lại lập tức toát ra một cái hết sức kinh người ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nói, Khương Sầm kinh hãi nói, thần phù hộ đại tế ti muốn phục sinh là ở lần này giới khai thiên tích địa khai nguyên tiên tổ. Thiếu công tử không đáp, nhưng trong ánh mắt lộ ra khẳng định vẻ. Thiên cực đại tộc trưởng cũng không có hiển lộ ra phủ nhận thần sắc. Thì ra là thế. Khương Sầm hoảng sợ, vị này thần phù hộ đại tế ti quả nhiên mưu đồ thật lớn. Hắn không phải muốn kéo dài tuổi thọ, cũng không phải muốn phục sinh nào đó thân nhân tình cảm chân thành. Hắn muốn làm là phục sinh lần này rơi sáng thế thần. Có thể nghĩ, cái kia huyết luân trong trận hy sinh mấy trăm vạn ba thủ tộc nhân tánh mạng, gần kề chỉ là mở hàng. Đương làm đại tế ti muốn hoàn thành một bước cuối cùng lúc, phải mượn nhờ rất mạnh luân hồi chi lực mới có thể để cho khai nguyên tiên tổ phục sinh. Đến lúc đó, chỉ sợ cả ba thủ giới ít cả ba thủ tộc nhân đều muốn chết, bởi vì bọn họ đều là khai nguyên tiên tổ một đám phân hồn. Bọn hắn phải giao ra hồn phách của mình, tụ cùng một chỗ mới có thể mở ra nguyên tiên tổ phục sinh. Cái này không khỏi cũng quá điên cuồng a. Khương Sầm thì thào nói ra, đại tế ti mưu đồ không chỉ là ảnh hưởng đến mấy trăm vạn tánh mạng, mà là cả ba thủ tộc nhân tồn vong. Thiên cực đại tộc trưởng rốt cục mở miệng, hắn ung dung nói ra, một cái tự cao tự ngạo loại người, người mang quảng đại thần thông, nhưng không cách nào phi thăng linh giới, chặt đứt kiếm tiên chi đường, chỉ có thể yên lặng chờ chết. Tại loại tình hình này hạ, vô luận xuất hiện nhiều điên cuồng cách nghĩ, đều chẳng có gì lạ. Khương Sầm minh bạch thiên cực đại tộc trưởng ý tứ, nếu như có thể phi thăng, đại tế ti có lẽ tựu cũng không sinh ra ý nghĩ như vậy. Bởi vì phục sinh khai nguyên tiên tổ về sau, mà ngay cả đại tế ti đợi đẳng cấp cao tu sĩ cũng muốn mất đi mình, trở thành khai nguyên tiên tổ trong cơ thể một đám phân hồn. Khương Sầm phỏng đoán đại tế ti tâm tư dù sao vô pháp phi thăng, dù sao một mực vây ở hạ giới, không cách nào nữa có tiến bộ. Mà thọ nguyên tại mấy trăm năm hậu cũng đem hao hết, vì vậy dứt khoát là một phen kinh thiên động địa đại sự. Nếu như có thể thuận lợi phục sinh Khai Nguyên Tiên Tổ, tất cả ba thủ tộc nhân đã thành Khai Nguyên Tiên Tổ một bộ phận, mà thôi Khai Nguyên Tiên Tổ thần thông, nên vậy có thể phá tan phong ấn, rời đi cái này hạ giới, đi hướng rất cao giới diện. Theo ý nào đó mà nói, Đại Tế Ti làm như vậy, coi như là gián tiếp tròn phi thăng chi mộng. Khương Sầm thậm chí cảm thấy đắc, cái này Đại Tế Ti nhất định cũng giống như mình, đều là cực kỳ kiêu ngạo loại người. Linh giới tu sĩ phong ấn hạ giới, không cho hạ giới tu sĩ phi thăng. Rất nhiều hạ giới tu sĩ đều yên lặng tiếp nhận rồi cái này cục diện. Tại hạ giới vượt qua cả đời, không hề truy cầu phi thăng sự tình. Nhưng Đại Tế Ti tựu hết lần này tới lần khác nhất định phải phi thăng. Dù cho chỉ là với tư cách Khai Nguyên Tiên Tổ một đám phân hồn, cũng muốn phi thăng đến rất cao giới diện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.